Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, liền nhìn thấy đại điện Thiên Cơ Môn ầm vang sụp đổ, chỉ vài giây mà thôi, liền biến thành đống đổ nát. Nhưng sau một giây, một cảnh quỷ dị xảy ra. Advertisement, mặc dù không có đại điện, nhưng phía trước lại xuất hiện một luồng ánh sáng vàng óng xung quanh, chiếm diện tích cực kỳ lớn, vuông vức đúng lúc là bốn phương vị đông tây nam bắc của đại điện. Bốn luồng ánh sáng này, vây lại đại điện, màn ánh sáng phía trên, trải rộng hoa văn thần bí khó lường. Advertisement, kiến trúc địa điện có thể sụp đổ, nhưng tòa đại trận này, lại không phải thứ mà Nam Cung Dận có thể phá hủy. Lúc này, luồng sáng ở vị trí trung tâm, còn có một luồng sáng cỡ nhỏ bốn phía chính là trên chỗ Tô Thương đang ngồi ở luồng ánh sáng cỡ nhỏ đó ở trên đài, hai mắt khép hờ, đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không hề ảnh hưởng đến anh. Còn Vương Trọng Vân, Thạch Hạo Hãn, Trương Thiên Lôi, Từ Thiện Sư Thái, Từ Ngọc Phong, Viên Thông Trụ Trì, Thiên Sơn Tuyết, Đỗ Khôn. Một loạt trụ cột của giới luyện võ, ngăn ở phía trước Tô Thương. Mỗi người bọn họ, sắc mặt đều nghiêm trọng, ai nấy đầu lấy ra vũ khí của mình, rất rõ ràng là phải bảo vệ Tô Thương. Đây là, trận pháp thật mạnh, đời này chưa từng thấy. Ánh mắt Nam Cung Dận lập tức bị luồng ánh sáng hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm nói. Nếu tòa trận này mở ra, thật khó tưởng tượng trời đất này sẽ xảy ra thay đổi gì lớn. Biến đổi giới luyện võ, biến đổi giới luyện võ. Hừm, hôm nay có tôi ở đây, giới luyện võ đừng mơ tưởng đến chuyện một bước lên trời. Nam Cung Dận hừm lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ra tay tấn công luồng ánh sáng, thử nghiệm phá hủy đại trận. Nhưng sau một giây, đại trận lại bắn ngược lực lượng của ông ta, đánh Nam Cung Dận một trận trở tay không kịp. Mình thật sự hồ đồ rồi, trận pháp như thế, sao mà mình phá hỏng được chứ? Nam Cung Dận ổn định cơ thể, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, run lên mà nói. Xem ra, muốn ngăn cản giới luyện võ biến đổi, chỉ có đi vào chỗ Tô Thương mà thôi. Chỗ cậu ta ngồi chắc là mắt trận, chỉ cần quấy rầy cậu ta chắc chắn phải tốn không ít công sức rồi. Ngexi đến đây, Nam Cung Dận không chút do dự, nhún người nhảy vọt đến chỗ Tô Thương. Ngăn cản ông ta, đừng để ông ta đến gần tôi, cho tôi thêm 7 phút nữa, cách chương.